Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, tin cậy Minh Hiếu. Ngươi xem như tìm đúng người. Mũ trùm nhếch miệng cười nói. Thanh âm có chút khàn khàn, khiến người ta khó có thể phân biệt ra được. 21, cụ thể số tuổi, đừng xem ta ở tại ngoại thành đi. Việc cùng ngày ta vừa vặn ở vương cung phụ cận, tiếng gầm rú vừa vang lên, ta liền chạy đến cung điện tường ngoài cửa lớn. Đen ta ngươi đại khái không biết tiếng nổ kia có cỡ nào kinh người. Nếu như nói trên trời thunder trên mặt đất hé mở cũng chỉ đến như thế. Chu vi phòng ốc cửa sổ bất kể là giấy vẫn là pha lê, hết thảy bị lực lượng vô hình phá hoại. Còn có người bởi vì bất ngờ vang mà bị dọa chết. Mỗi con chuột đều tuyên bố chính mình vừa lúc ở ngay gần. Hơn nữa mắt thấy sự tình toàn bộ trải qua. Nhưng so sánh đối với sẽ hiện, mỗi người lời giải thích không giống nhau. Được rồi, không muốn dài dòng nữa những này không có ý nghĩa đồ vật. Nó tới cùng là thế nào sinh? Otto, Greg ngắt lời nói. Trận này sự kiện là có hay không cùng tứ vương tử Laurent, Wimbledon có quan hệ? Mũ trùm ho khan hai tiếng, đưa tay phải ra, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi. Chẳng qua, cần cân nhắc vạn vật đồ vật đi. Otto cởi bỏ hầu bao. Bao nhiêu? Cái gọi là cân nhắc vạn vật đồ vật, chẳng qua là kim long biệt hiệu thôi. Cũng chỉ có con chuột loại này quần thể thích thiết trí hơn một chút, dễ hiểu ám hiệu hoặc khẩu lệnh tiền lời làm thần bí. Căn bản không hề trình độ có thể nói. Đối phương so cái hai thủ thế. Hắn lấy ra hai viên kim long, bỏ vào mũ trùm trong tay. Này không phải là một bút rẻ tiền phí dụng. Hy vọng tin tức của ngươi có thể xứng đáng nó. Đương nhiên, quan hệ này đến khô lâu thủ chỉ danh dự vấn đề. Đối phương lộ ra tham lam nụ cười, đem kim long ôm vào trong lòng. Con chuột danh dự, đại khái liền vương giả nhân từ cùng giống nhau hoang đường. Otto trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói đi, ta trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Đại khái là tiền thù lao vào lòng. Mũ trùm tư thế cũng buông lỏng khá nhiều. Hắn nhấp miệng bia, tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó chỉ trần nhà. Thunder đến từ trên trời. Có ý gì? Otto cau mày nói. Ngươi không phải hỏi nổ vang tới cùng là thế nào sinh sao? Đối phương hạ giọng nói. Hết thảy Thunder đều tới tự trên trời. Lúc này cũng không ngoại lệ. Ta chính mắt thấy được. Ở tiếng gầm rú vang lên trước, một khối màu trắng tảng đá bay vào vương cung. Tiếp theo mới có kế tiếp sinh việc. Hoang đường. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, trên trời rớt xuống một tảng đá lớn, đem cung điện đập suy sụp hơn nửa. Khà khà, ta nói đều chính xác 100%, bằng không khô lâu thủ chỉ cũng sẽ không đem phần này hoạt sai khiến đến trên người ta. Ngươi nếu như cảm thấy ta nói bậy, hiện tại là có thể rời đi. Mũ trùm nhún nhún vai, nhưng phí dụng sẽ không trả. Ngoặc kép, nói tiếp. Otto ách chế không vui nói, tảng đá từ xuất hiện đến rơi vào vương cung, cũng chỉ có đếm tức thời gian, nhưng ta lúc đó thấy rất rõ ràng, vật kia cái đầu cũng không tính lớn, độ cũng không nhanh, muốn đập suy sụp bầu trời cung điện đại khái không cái gì khả năng. Cho nên ta mới biết xưng là ở phiêu. Mặt khác, nổ vang cùng khói đặc xuất hiện đồng thời. Ta còn nhìn thấy lăn lộn ánh lửa, thanh thế bức người, tuyệt đối không phải va chạm có thể tạo thành. Mũ trùm chậc lưỡi đạo. Sự thực, Felico bệ hạ tối hậu siêu sát cũng không chứng thật điểm ấy sao phong bế nội thành khu dọn dẹp nhiều. Lần, cũng không có chảo đến bất kỳ kẻ tình nghi, cộng thêm vương cung khu vực bản thân liền phòng bị nghiêm khắc. Nếu như công kích không là tới từ trên trời, còn có thể đến từ chỗ nào? Hắn lần nữa nhấp một hớp bia. Cho tới ánh lửa cùng khói đặc mà. Cực kỳ giống một loại gọi là tuyết phấn luyện kim item bốc cháy lúc sinh ra hiện tượng. cái này cũng là ta tin tưởng nó là một lần công kích nguyên nhân. Thuận tiện nhắc lên, liên quan với Tuyết Phấn tin tức, ta đồng dạng biết hơn một chút, chẳng qua ngươi đến vì đó ngoài mức trả tiền. Chỉ cần, không cần, ta không muốn biết, Otto ngắt lời nói, vật này hắn từ khác con đường hơi có nghe thấy, vốn là lễ mừng đồ dùng, thay đổi sau có thể coi như vũ khí sử dụng, mà con chuột không có khả năng lắm biết kỳ cụ thể thành phần. Hắn không có cần thiết đem tiền lãng phí ở trong này. Được rồi, bây giờ trở về đáp ngươi vấn đề thứ hai. Mũ trùm không lưu tâm buông tay đạo. Chuyện này không nghi ngờ chút nào cùng tứ vương tử có quan hệ lớn lao. Lý do đây, không biết ngươi là lúc nào đến vương đô. Đương nhiên, ta cũng không phải đang hỏi thăm lai lịch của ngươi hoặc thân phận, đây là hắc nhai hỏi ý quy tắc. Ngươi không cần trả lời ta. Đối phương cười nhẹ nói, ý của ta là, nếu như ngươi là đầu thu lúc đến vương đô, tất nhiên sẽ biết một chuyện. Quốc vương bệ hạ từng phái ra mấy nghìn người đại quân tấn công Tây Cảnh, còn sống trở về lại lác đác lơ thơ. Hơn nữa những này tan vỡ binh trên người còn mang theo tứ vương tử đưa cho bệ hạ công văn. Sáu con chuột đều nhắc tới chuyện này. Xem ra cơ bản không sai rồi, nhưng hắn vẫn phải là hỏi nhiều hai câu. Người là chỉ liên quan với trả thù báo trước, thật sự có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Người xác định này không phải dân gian tin vịt. Phần lớn công văn đều đi theo tan vỡ binh tiến vào vương cung, chút ít chảy ra cũng cơ bản bị phòng thị chính siêu đi. Nhưng khô lâu thủ chỉ luôn có thể cho khách hàng kinh hỉ. Sự thực, ta nơi này thì có một phần lưu giữ lại báo trước. Mũ trùm duỗi ra năm đầu ngón tay, suy xét đến nó là vương tử thân bút tín, hơn nữa số lượng hiếm có, cho nên giá cả cũng sẽ trách cao hơn một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Otto, Greg đẩy gió lạnh trở lại vương cung. Belinda lập tức tiến lên đón. Có cái gì tin tức mới sao? Không nhiều lắm. Lại là bắt được một tấm tứ vương tử công văn. Hắn đem nhiều nếp nhăn tờ giấy đưa cho đối phương, sau đó cởi áo khoác ngồi vào lò sưởi trước, đem tìm hiểu hành trình tỉ mỉ nói một lần. Sáu con chuột đối với vấn đề thứ hai đáp án cơ bản nhất trí, cộng thêm tờ giấy này, kết quả nên đã sáng tỏ lô răng Wimbledon hoàn toàn không giống quốc vương bệ hạ nói tới như vậy suy yếu. Thậm chí vừa vặn ngược lại, nếu như thần Hy Vương quốc cùng Felico ký kết minh ước, nói không chắc không có bổ ích, còn có thể cho mình bằng thêm một cái phiền phức kẻ địch. Nhưng đối với vấn đề thứ nhất, con chuột trả lời lại không giống nhau. Belinda cau mày nói, này chứng minh công kích tới đến vô cùng quỷ dị, cơ hồ không ai biết được nó là làm sao sinh. Ta ngược lại có chút tin tưởng cuối cùng một con chuột lời giải thích. Otto nhấp một hớp trà nóng, thở ra thật dài ra khẩu chọc khí. Giá rẻ quán rượu đợi đến lâu, cảm giác khắp toàn thân đều không thoải mái. Đến từ bầu trời, Belinda kinh ngạc nhìn phía hắn. Ngươi điên rồi sao? Đương nhiên không có, nếu như không phải nhìn thấy này phong công văn, ta cũng không dám nghĩ tới mặt này. Hắn đối công đánh thời gian cùng công kích địa điểm đều hoàn toàn tự tin. Chỉ có từ bầu trời lên công kích, tài năng lướt qua cao ngất tường thành cùng nghiêm mật phòng tuyến, cũng để tin tức linh thông con chuột cũng không có từ biết được. Hắn bĩu môi, chẳng qua này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta nhóm kế tiếp nên làm gì? Giáo hội uy hiếp lửa xém lông mày. Bọn hắn cần phải kết thúc đối kháng, nhất trí chống cự kẻ thù bên ngoài mới đúng. Vậy có thể không phải chúng ta có thể quyết định. Otto lắc lắc đầu. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là làm hết sức là thần Hy Vương quốc đạt được tin cậy minh hữu. Felico, Wimbledon bệ hạ bây giờ nhìn lên dường như cũng không đáng tin. Chẳng lẽ ngươi muốn đi trước Tây Cảnh? Belinda hơi run run. Nơi đó không phải là bị tà ma chi nguyệt ảnh hưởng. chính nơi ở trong nguy hiểm sao? So với vương quốc diệt nguy hiểm, này không tính là gì. Hắn trầm mặc một lát sau hạ quyết tâm. Ngươi liền ở lại chỗ này, chờ đợi mới quốc vương trả lời. Lần này Tây Cảnh chuyến đi, một mình ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?